cô ấy rất không vui. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối trở lại khách sạn, trước đài tiểu thư kêu ở Lục Hy Hòa, Lục tiểu thư, nơi này có ngươi đồ vật. Thái Nguyệt mấy người nghi hoặc nhìn nàng một cái, Lục Hy Hòa chiều bọn họ cười cười, lúc này mới hướng phía trước đài tiểu thư đi đến. Trước đài tiểu thư đem một cái phong kín tốt túi văn kiện đưa cho nàng. Đưa tới người cố ý dặn dò quá, nhất định phải thân thủ giao cho Lục tiểu thư ngươi trên tay. Lục Hy Hòa tiếp nhận túi văn kiện ước lượng một chút, mỉm cười chiều nàng nói một tiếng. Cảm ơn. Mấy người vào thang máy, Thái Nguyệt nhìn nàng trong tay túi văn kiện, hỏi nàng. Này thứ gì, ai cho ngươi? Lục Hy Hòa nhìn túi văn kiện, cười một chút, là một cái có thể cho ta phản kích đồ vật. Thái Nguyệt, trở lại phòng lúc sau, Lục Hy Hòa đem túi văn kiện xé mở, đem túi văn kiện đồ vật ngã vào trên bàn trà. Là một chồng ảnh chụp. Mấy người lấy qua ảnh chụp nhìn thoáng qua, vẻ khiếp sợ phù với trên mặt. Sở hữu ảnh chụp, nữ nhân vật chính đều là Hà Phỉ, nhưng là lại có hai vị nam chủ nhân công, một vị là tinh thượng phó tổng Lư Lương Kiều, mà một vị khác còn lại là lần trước nghe nhìn lẫn lộn mà nhiếp ảnh gia Tề Đông. Trời ạ, Hà Phỉ cư nhiên bắt cá hai tay, Doanh Doanh không dám tin tưởng mà nói, Lâm Lượng cũng là bị đổi mới tam quan, thật sự một chút đều nhìn không ra tới. Hà Phỉ cư nhiên dám làm chuyện như vậy. Ngay cả Thái Nguyệt cũng không nghĩ tới, nàng biết lần trước kia sự kiện là Tề Đông phơi liêu, cũng biết mặt sau người thao tác là Hà Phỉ, nhưng là nàng cũng liền cho rằng bọn họ là thuê quan hệ, lại không có nghĩ đến cư nhiên còn có tầng này quan hệ. Này cũng không phải là một chuyện nhỏ, nếu loại sự tình này bị phơi đi ra ngoài, Hà Phỉ hình tượng nhất định đại ngã, hơn nữa thích hợp lăng xê, Hà Phỉ phòng chừng không bao giờ sẽ có xoay người cơ hội. Cùng lúc đó, bọn họ ba người đều nghĩ tới Lục Hy Hòa chân chính dụng ý, nàng sợ này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân. Lục Hy Hòa chiều bọn họ gật đầu, chính là các ngươi tưởng như vậy, kia Hy tỷ ngươi vì cái gì trực tiếp ném cấp phóng viên đâu. Lục Hy Hòa mỉm cười, dù sao cũng phải bồi nàng chơi chơi không phải sao. Ba người liếc nhau, tổng cảm thấy phía sau lưng có điểm lạnh. Bọn họ trở về lúc sau, Lục Hy Hòa nhận được Kỳ Diễn điện thoại. Đồ vật thu được sao? Thu được, bất quá cũng quá nhiều đi. Không quan hệ, chậm rãi chơi. Kỳ Diễn ngữ khí mang theo sủng nghịch. Lục Hy Hòa nhịn không được bật cười. Ngươi có phải hay không quá dung túng ta? Kỳ Diễn không có nói cho Lục Hy Hòa. Nói thật, chuyện này muốn dựa theo hắn phương thức tới xử lý. Đã sớm cấp rửa sạch, chơi đều lười đến bồi nàng chơi. Điểm này điểm còn không tính dung túng. Hắn ôn hòa thanh theo võng tuyến truyền tới. Lục Hy Hòa nhìn lúc này ngoài cửa sổ, từ góc độ này xem qua đi, toàn bộ thành thị như là bao phủ ở một mảnh hoa mỹ đèn hài giống nhau, đủ loại màu sắc hình dạng đèn nê ông ngũ thải ban lan, lúc này, đáy lòng chỗ sâu nhất bị một trận ấm áp bỏ thêm vào. Sau lại, Lục Hy Hòa vẫn luôn suy nghĩ, Kỳ Diễn đối nàng dung túng tiêu chuẩn rốt cuộc đến tình trạng gì mới xem như, cho nên nàng vẫn luôn ở thử, hoa tuổi già thời gian. Kỳ Diễn, ta cảm thấy ta hôm nay đối với ngươi thích lại bỏ thêm một phân. Kia đầu Kỳ Diễn trầm mặc vài giây, liền ở Lục Hy Hòa nghi hoặc mà đều cho rằng hắn có phải hay không treo điện thoại thời điểm, hắn lúc này mới ra tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đối với ngươi thích đã thêm đến không thể lại bỏ thêm. Lục Hy Hòa, Kỳ Diễn thổ vị lời âu yếm nàng quả thực đều vô lực chống đỡ. Lời âu yếm tuy thổ, nhưng là lại như cũ sẽ làm Lục Hy Hòa trái tim thình thịch nhảy. Mới vừa nhận thức Kỳ Diễn thời điểm, nàng cảm thấy Kỳ Diễn là cái loại này lãnh đến lời nói đều lười đến nói hai câu cái loại này, càng đừng nói lời âu yếm. Suy nghĩ cái gì đâu? Kỳ Diễn thanh âm đột nhiên đánh gãy Lục Hy Hòa tư duy. A, nàng nghĩ nghĩ, cười nói, không tưởng cái gì, chính là cảm thấy ngươi che giấu rất thâm. Ân, nói như thế nào, chính là A. Ta mới vừa nhận thức ngươi thời điểm, ngươi rõ ràng như vậy, cao lãnh, lãnh đến rớt cha cái loại này, nhưng là không nghĩ tới ngươi hiện tại cư nhiên như vậy bình dân. Là phi thường bình dân, điện thoại kia đầu, Kỳ Diễn nhấp khóe miệng hơi hơi giơ lên. Đúng vậy, ở không có gặp được Lục Hy Hòa phía trước, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ đối một người không hề điểm mấu chốt sủng nịch cùng dung túng. Chỉ cần là nàng muốn, hắn hận không thể đôi tay đều phủng đến tay nàng thượng, chỉ nguyện bác nàng cười. Hắn cũng không tin tưởng tình yêu, thẳng đến gặp được nàng. Vậy ngươi thích như vậy ta sao? Thích à, ta cũng là. Ân, ngươi đem ta biến thành ngươi thích cùng với ta cũng thích bộ dáng. Hà Phỉ mới vừa chụp xong một hồi rơi xuống nước diễn, lãnh cả người phát run, một bên Dương Nghĩa Lộ chạy nhanh lên mặt khăn lông cho nàng bọc lên, sau đó chiều một bên tiểu trợ lý nói. Mau đem áo khoác lấy lại đây. Ai, tới, trợ lý đem áo khoác lấy lại đây cấp Hà Phỉ mặc vào. Mặc vào áo khoác lúc sau Hà Phỉ hơi chút ấm lại không ít, nhưng vẫn là lãnh run run, thấy thế, Dương Nghĩa Lộ hỏi. Túi chườm nóng đâu đâu, trợ lý sửng sốt một chút, ta quên, rót, Dương Nghĩa Lộ mặt trầm xuống, việc này ngươi đều có thể quên, còn không chạy nhanh đi rót. Trợ lý không dám trì hoãn, chạy nhanh chạy tới rót túi chườm nóng. Nàng cấp Hà Phỉ lôi kéo cổ áo, ngươi ngồi ở chỗ này chờ một chút. Ta đi xem trà gừng ngao hảo không có. Hà Phỉ vô lực gật gật đầu, Dương Nghĩa Lộ đi rồi lúc sau, nàng ngại lãnh, liền đem tay nhét vào trong túi. Nàng nhíu nhíu mày, trong túi tựa hồ có thứ gì, băng băng, ngăn nắp, có điểm góc cạnh, nàng theo bản năng mà đem đồ vật cấp rút ra. Ảnh chụp, là nàng cùng Lư Lương Kiều ôm hôn ảnh chụp, nàng tâm cả kinh đột nhiên một chút từ ghế dựa thượng đứng lên, một lát sau mặt sau truyền đến một trận tiếng bước chân. Nàng đột nhiên đem ảnh chụp một lần nữa nhét trở lại túi tiền. Phỉ tỷ, ngươi làm sao vậy? Là trợ lý, không, sự, nàng thanh âm có chút rung động. Bất quá trợ lý cũng không có hoài nghi cái gì, cho rằng nàng là lãnh nguyên nhân. Túi chườm nóng, Hà Phỉ tiếp nhận túi chườm nóng, bàn tay trong nháy mắt ấm áp lên, nhưng là nàng trong lòng lại như cũ là rét lạnh. Nàng gắt gao mà nhìn trợ lý bị nàng xem trong lòng hốt hoảng. Nàng không biết chính mình có phải hay không làm sai cái gì, càng thêm bất an. Ngươi có hay không chạm qua ta áo khoác? Hà Phỉ hỏi, trợ lý chạy nhanh lắc đầu. Không có, nói xong lúc sau nàng lại như là nghĩ tới cái gì, tiếp tục nói. Liền vừa rồi cho ngươi lấy áo khoác thời điểm chạm qua. Ngươi xác định, trợ lý vội không ngừng mà gật đầu. Xác định, đang nói cái gì đâu? Dương Nghĩa Lộ bưng nóng hầm hập trà gừng đã đi tới. Hà Phỉ đem trong túi ảnh chụp nắm chặt, nỗ lực che giấu trụ nội tâm khủng hoảng, nàng chiều nàng lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có gì, trà gừng ngao hảo, Dương Nghĩa Lộ thành công bị nàng rời đi đề tài, nàng đem trà gừng đưa cho nàng. Ân, mau thừa dịp nhiệt uống lên, hảo, bởi vì ảnh chụp việc này, Hà Phỉ một ngày đều không ở trạng thái, đóng phim thời điểm liên tiếp làm lỗi, đạo diễn nghẹn một bụng hỏa. Nhưng là lại không dám chiều nàng phát, phim trường không khí đều bị nàng mang quái quái. Buổi tối kết thúc công việc hồi khách sạn, ở cửa thời điểm, Dương Nghĩa Lộ giữ nàng lại. Hà Phỉ, ngươi hôm nay là chuyện như thế nào? Nàng hôm nay biểu hiện quá không thích hợp, nàng ngày thường không phải như thế, nàng cảm giác nàng hôm nay càng ngày đều tâm thần không linh. À, Hà Phỉ có chút mờ mịt, lại phản ứng lại đây lúc sau, nàng lắc đầu. Không như thế nào, Lộ tỷ. Ta có chút mệt mỏi, ta đi vào trước nghỉ ngơi. Nói xong lúc sau, nàng không cho Dương Nghĩa Lộ lại nói bất luận cái gì lời nói cơ hội. Xoát phòng tạp liền hướng bên trong đi. Ở nàng đi vào đang chuẩn bị đóng cửa thời điểm, Dương Nghĩa Lộ chống lại môn. Từ từ, Hà Phỉ không thể không dừng lại động tác. Nàng nói Dương Nghĩa Lộ tầm mắt nhìn lại, lại nhìn đến trên mặt đất luôn luôn trái lại. Ảnh chụp, nàng ngực nhảy dựng, cong lưng liền chuẩn bị đi nhặt. Nhưng là nàng động tác vẫn là chậm một bước, ảnh chụp bị Dương Nghĩa Lộ trước nhặt lên. Đây là cái gì? Dương Nghĩa Lộ nghi hoặc mà đem ảnh chụp lật qua tới. Lại thấy rõ lúc sau, cả người sắc mặt đều thay đổi, Hà Phỉ thấy nàng sắc mặt đặc biệt không tốt, duỗi tay liền từ tay nàng thượng đoạt lấy ảnh chụp. Thượng một chương ảnh chụp là nàng cùng Lư Lương Kiều ôm hôn chiếu, mà này một chương ảnh chụp lại là nàng cùng Tề Đông ôm hôn chiếu. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa nàng cùng Lư Lương Kiều cùng với Tề Đông sự tình bọn họ toàn bộ đều biết, bọn họ đây là ở uy hiếp nàng. Dương Nghĩa Lộ thấy nàng bộ dáng này, liền đoán được nàng hôm nay mà khác thường khẳng định cùng chuyện này có quan hệ, vì thế nàng lạnh giọng nói. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không chuẩn bị cùng ta nói thật. Hà Phỉ môi giật giật, cuối cùng chỉ có thể yếu thế mà nói. Lộ tỷ, chúng ta tiến vào nói đi, đóng cửa lại lúc sau. Hà Phỉ đem vẫn luôn xỉ ở trong túi mặt khác một chương ảnh chụp đưa cho Dương Nghĩa Lộ. Dương Nghĩa Lộ tiếp nhận nhìn thoáng qua, lại một liên tưởng đến vừa rồi này bức ảnh, tức khắc khí đau đầu. Người như thế nào như vậy không cẩn thận? Hà Phỉ hiện tại cũng có chút chân tay luống cuống. Nàng không biết chính mình như thế nào liền sẽ bị người chụp lén đến. Chuyện này, nếu làm cho bọn họ bất luận cái gì một phương biết đến lời nói, nàng thật sự liền xong rồi. Ta sớm bảo ngươi cùng Tề Đông chặt đứt, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Tề Đông là Hà Phỉ ngoài vòng bạn trai, Hà Phỉ cùng hắn ở bên nhau mau 10 năm. Nàng còn không có xuất đạo thời điểm liền cùng Tề Đông ở bên nhau. Từng ấy năm tới nay, Tề Đông vẫn luôn yên lặng mà ở nàng phía sau duy trì nàng, cổ vũ hắn, nhưng là hắn tuyệt đối không biết. Ở trong vòng, Hà Phỉ còn đáp thượng Lư Lương Kiều. Mà Lư Lương Kiều đồng dạng cũng không biết, Hà Phỉ ở ngoài vòng còn có một cái bạn trai. Từ lúc bắt đầu, Dương Nghĩa Lộ chính là thực phản đối Hà Phỉ cùng Tề Đông ở bên nhau, nhưng nàng mặc kệ như thế nào cùng Hà Phỉ nói. Hà Phỉ chính là không muốn cùng hắn đoạn, nàng cũng không có cách nào. Cuối cùng chỉ có thể cùng nàng cùng nhau, thượng giấu Lư Lương Kiều, hạ giấu Tề Đông. Cách chương.